Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 181, thu hoạch mùa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mới lâu đài một ngày giống nhau. La Đường thấy sau đó, trên mặt luôn là treo nụ cười. Trước khi mùa đông tới, chủ thể hẳn có thể làm xong, có thể nóc, nhưng là bên trong sửa sang cái gì, căn bản không kịp làm. Chấn nhỏ người ngược lại là rất nhiều, nhưng còn có một vài người ở cho những người mới tới lưu dân xây đất phòng. La Đường tổng không thể để cho bọn họ xây lâu đài, kết quả mình lại không nhà ở chứ. Mặc dù nói cho bọn họ lấy đơn sơ mộc phòng, có thể những cái kia trước không nói không bền chắc, còn không kháng gió mưa. Chấn nhỏ những người khác ở đất phòng, người mới tới ở phá gỗ phòng, La Đường trong lòng cũng không đành lòng. Cho dù là những người mới tới lưu dân biểu thị có gỗ nhà bọn họ liền rất hài lòng, La Đường vẫn là không có đáp ứng bọn họ tăng nhanh xây dựng lâu đài chuyện. Chủ yếu cũng là La Đường tư tưởng, theo bây giờ lãnh chúa tư tưởng không giống nhau. Cái thế giới này lãnh chúa chính là lãnh địa quyền uy tuyệt đối, bất kỳ chuyện cũng cân nhắc cho mình là được. Mặc dù những thứ này là La Đường đã từng mơ ước sinh hoạt, có thể hắn vẫn là không có thói quen. Dĩ nhiên, hắn vậy sẽ không như vậy bảo thủ. Lâu đài vẫn là nên. Lãnh chúa đại nhân, làm sao ngày hôm nay để cho ban gia đi lò gạch bên kia? Decker tới đây, một mặt kinh ngạc hỏi. Hắn biết ban gia là ma pháp học nghề, có thể học nghề theo ma pháp sư vẫn là có rất chênh lệch lớn đi. Ban gia vậy chút bản lãnh, có thể được không? Làm sao, ngươi là xem thường ban gia? Không dám, ban gia đã là ma pháp sư. Những cái kia đơn giản gia tăng ngọn lửa nhiệt độ, cho gạch đá hạ nhiệt chuyện, hắn làm khẳng định không thành vấn đề. Hơn nữa sau này không chỉ là ban gia, Coranti cũng muốn đi hỗ trợ. Bọn họ thay phiên tới, ngày hôm nay Coranti đi thợ rèn phòng hỗ trợ. Người khác lãnh địa nếu như có ma pháp sư, hận không được cung cấp, nhưng là ở La Đường nơi này, ma pháp sư làm công trình dụng cụ dùng, liền liền Catherine cũng không hỗ trợ ở lâu đài trên tường khắc họa ma pháp trận sao? Nhất là cái đó cho nàng dùng để làm phòng thí nghiệm nhà, phải bảo đảm đủ bền chắc, cũng không thể bỗng nhiên liền nổ tung. Lola chính là bị người mang đi mê thất rừng rậm bên kia hỗ trợ. Bây giờ Lola chẳng những có thể khống chế thực vật, còn có thể xúc tiến thực vật sinh trưởng. Vốn là trấn nhỏ ở ranh giới rừng rậm đốn gỗ liền không ít cây cối. La Đường cảm thấy sang năm muốn an bài một số người làm một ít cây miêu trồng lên đi. Cũng không thể sau này chém thành đất hoang, nhưng là mầm cây nhỏ trưởng thành muốn thời gian rất dài. Nhất là phía ngoài nhất một vòng cây cối còn không có chém, vậy thì đưa đến rất nhiều cây con sẽ rất khó khăn tiếp nhận được đầy đủ ánh mặt trời, sinh trưởng tất nhiên sẽ chậm chạp. Bây giờ có Lola ở liền không có chuyện gì, mầm cây nhỏ trồng lên là có thể sống. Một ngày giống nhau, mấy ngày sau hãy cùng dài mấy năm tựa như. Điểm này để cho La Đường vô cùng mừng rỡ. Sau này lâu đài trước sau cũng có thể trồng một ít cây mộc, liền làm cây xanh, còn có trấn nhỏ sau này di chuyển cái gì rau củ dại, trái cây rừng sẽ càng thêm thuận lợi. Catherine từng nói, nàng dùng ma thuốc hiệu quả cũng không có Lola khống chế hiệu quả tốt. Bút đang chỉ điểm Scott một bộ kỹ thuật đánh nhau. Scott trở thành thiên không kỵ sĩ sau đó, chân tổn thương cũng khá, bây giờ có thể chạy có thể nhảy, cả người nhìn vậy trẻ rất nhiều, để cho Raphael không ngừng hâm mộ. Trước mép còn lo lắng, Scott trở thành thiên không kỵ sĩ sau đó, sẽ không chọn rời đi xâm lâm trấn nhỏ. Thiên không kỵ sĩ à, ở bất kỳ một người nào vương quốc, cũng có thể được tước vị bá tước. Nếu như lại có một ít chiến công hoặc là những thứ khác mới có thể. thành là hầu tước cũng không phải không thể nào. Như vậy cường giả, để tước vị không muốn, còn sẽ vùi ở xâm lâm trấn nhỏ loại địa phương nhỏ này sao? Nhưng là mép lo lắng dư thừa, Scott thành là thiên không kỵ sĩ sau đó. Đối với La Đường trung thành không giảm chút nào, hắn nhận định xâm lâm trấn nhỏ, thề cả đời sẽ không rời đi. Bút suy đoán Scott là có ý tưởng khác, ví dụ như thành là phong tước hiệu kỵ sĩ, đi bên ngoài sông sáo, muốn thành là phong tước hiệu kỵ sĩ có thể cũng không dễ dàng. Ở trấn nhỏ xác suất thành công lớn hơn, nếu như không phải là La Đường tìm được người rồi cá chi nước mắt loại bảo vật này. Hơn nữa phân phối cho Scott, Scott bây giờ còn là một người què đâu, làm sao có thể thành là cường đại thiên không kỵ sĩ. Mặc dù hắn là thiên không kỵ sĩ trong nhỏ yếu nhất, đó cũng là thiên không kỵ sĩ, hơn nữa còn có bút tùy thời có thể thỉnh giáo, thực lực lại là đột nhiên tăng mạnh, bút đem công lao cũng đè ở trên người mình, La Đường vậy không nói gì, bút là đám người này tốt nhất lão sư. Không có bút, bọn họ thậm chí không biết làm sao hấp thu nước mắt người cá bên trong năng lượng. Coi như có thể nghiên cứu ra được, cũng không biết phải bao lâu, lại biết phóng túng phí nhiều ít. La Đường và những người khác đều biết, bút trên người có rất lớn bí mật, nhưng là không người sẽ đi hỏi. Bút muốn nói thì nói, ai không có bí mật chứ? La Đường ngược lại là đem mình bí mật nói ra. Hắn có hệ thống, có thể mọi người cũng lầm lấy là La Đường đứng phía sau một cái tên là Tây Thống Thần Minh. An bài một vòng sau đó, La Đường đi trong ruộng kiểm tra một chút hoa màu, lúa mạch cái gì sớm đã thu, khoai tây cây giống đã có một ít biến hóa, xem ra mấy ngày nay cũng có thể chuẩn bị cắt lấy. Bắp lớn lên cũng không tệ, đúng là sản lượng cao hạt bắp. Một bụi cây bắp lên cũng có thể tiếp ba cái cây gậy. Chỉ là hắn trồng tương đối thưa thớt, nếu là dày đặc một chút, đơn vị diện tích sản lượng so lúa mì cao đều không chỉ gấp đôi. Bọn họ trấn nhỏ lúa mạch sản lượng thật sự là chưa ra hình dáng gì, so La Đường kiếp trước biết sản lượng thấp nhiều. Có thể là bởi vì không có phân bón, cũng có thể là bởi vì là đất đai lực phì nhiêu không đủ, còn có thể là hạt giống không được, hoặc là mọi người chiếu cố không được. Nhưng là có những thứ này bắp và khoai tây sau đó, La Đường dự định sau này trấn nhỏ lớn diện tích trồng trọt cái này hai loại cây trồng. Còn như lúa mạch cái gì, đi chỗ khác mua à? Thuận tiện cũng có thể đi giao hàng một ít cây gậy mặt hoặc là nhỏ cha tử cái gì. Dù sao toàn bộ hạt bắp là sẽ không đi giao hàng, chí ít tạm thời không được. Hát đi, hát đi, hát đi cưỡi ngựa tới đây. Đại nhân, ngài tìm ta? Hắn đang ở bên kia giám sát lâu đài xây dựng đâu. Đây là hắn bây giờ công việc chủ yếu. Thân là lãnh chúa đại nhân người làm, nhất định phải biết lãnh chúa đại nhân quan tâm nhất chuyện gì. Mặc dù lãnh chúa đại nhân cho tới nay đều nói cho các lưu dân xây nhà trọc yếu nhất, có thể lãnh chúa đại nhân đi xem qua mấy lần lưu dân nhà. Cái này lâu đài độ tiến triển nhưng mà mỗi ngày tới xem. Đi thông báo Raphael, ngày mai chuẩn bị một số người thu khoai tây, xong chuyện mà sau đó liền có thể thu hạt bắp. Nhớ, khoai tây cây giống có thể dùng để nuôi ngựa, này dê bò, cây bắp cũng có thể, đều không muốn lãng phí. Dê bò không ăn cây bắp thu, lượng phơi khô, có thể làm củi đốt đốt lửa. Những thứ này cây trồng tất cả mọi thứ, La Đường đều phải sử dụng, một chút không thể lãng phí. Trấn nhỏ xây dựng, mọi phương diện đều phải tiền. Hắn ngược lại là theo Sangeler bá tước hợp tác không thiếu làm ăn. Vấn đề là đến bây giờ vậy không có thấy một quả tiền đồng à. Trước nói xong rồi, sẽ phái người đưa tới. Bất quá hắn đại khái cũng biết là nguyên nhân gì. Nếu không cùng những thứ này cây trồng thu hoạch xong, hắn lại phụng bồi mép hồi một chuyến Sangeler thành.